Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215. Chân tướng sự tình. Nguyệt phiếu 100 cộng. Hoa Hydernora Africana, tên rất đẹp, rất có tư tưởng, nhưng chúng nó lớn lên lại là một lời khó nói hết. Đối với thường nhân thẩm mỹ đến nói chúng nó có tính không hoa đều không tốt nói. Trên thực tế liên quan tới bọn chúng cụ thể phân loại thực vật học bên trên một mực tranh luận không ngớt, bọn chúng bị phân vào loài hoa ký sinh, nhưng lại bị cho rằng là một giống chất thịt bụi cây. Theo ngoại hình đến xem loại thực vật này tựa như là một cái hoàn chỉnh quýt da bị chia làm ba cánh. Bọn chúng vỏ ngoài rất thô ráp, giống như là mốc meo thuộc da, bên trong da thì là màu vỏ quýt, ngược lại là rất tiên diễm, sắc thối mùi thối chính là theo nó bên trong phát ra. Bởi vì mùi vị không tốt, không có người nào đối với nó có hứng thú, Mason nhìn một chút liền rời đi. Thiến Thiến dùng vô tuyến điện có liên lạc Hon, lúc này mới thành công báo cảnh. Dương Thúc bảo trong tay là một thanh hắc thương. John, Malau cùng Nate cũng là người da đen. Thế là hắn đem súng tiểu liên giao cho bọn hắn, nhường ba cái tinh linh trước quay về bảo hộ khu, tránh đi cảnh sát. Trên trấn đèn đuốc sáng trưng, đạo tặc bị chế phục sau giấu ở nhà phụ nữ lão nhân cùng hài tử đi tới nghị luận ầm ĩ. Nicole vội vã đi tìm đến, nhìn thấy Dương Thúc bảo sau nàng đi lên cho một cái đại lực ôm. Đưa tay nắm ở cổ của hắn chính là một cái hôn nồng nhiệt. Nụ hôn đầu tiên tới đột nhiên như vậy, lão Dương trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thấy cảnh này người nhao nhao vỗ tay. Có tiếng còi tuần tự vang lên, ngay tại thu về tiểu phi đao lão hiệp khách thở dài. Trong lòng khó chịu, Nicole ôm hắn thấp giọng nói ra. Vừa rồi ta hảo lo lắng, ta nghe thấy thương của ngươi tiếng súng kịch liệt như vậy, ta rất sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện. Dương Thúc bảo an ủi nàng nói. Không có việc gì, này đều đi qua, đến. Chúng ta tiếp tục hôn. Nick còn tưởng rằng hắn nói đùa đâu, liền dùng tiểu khẩn thiết nện hắn lồng ngực. Trên thực tế lão Dương là nghiêm túc, vừa rồi hắn không có kịp phản ứng chuyện liền kết thúc. Hắn còn không có vươn đầu lưỡi đâu, hắn là xem Thiết Lâm lão ẩm ướt hôn hí lớn lên. Biết một chút thường thức, tuy là Nam Phi trị an rất kém cỏi, có thể diệt cửa thảm án cùng bắn nhau không quản ở nơi đó đều xem như đại án. Hululu cảnh sát cấp tốc xuất động. Hai chiếc xe cảnh sát đi đầu chạy tới. Sau đó nói đằng sau trên đường còn có cảnh sát võ trang. Chúng dân trong trấn lại tức giận đến không được. Mason quát, hiện tại chạy đến có làm được cái gì? Người đã bị giết, những cái kia tạp chủng cũng bị chúng ta cho xử lý. Các ngươi hiện tại chạy đến làm gì? Quét dọn vệ sinh sao? Khu quản hạt bên trong phát sinh dạng này đại án cảnh sát cũng rất thống khổ. Bọn hắn phải có phiền toái. Trưởng cục cảnh sát khẳng định phải lưng xử lý. Đám cảnh sát phải tiếp nhận truyền thông cùng quần chúng phê bình. Phải tiếp nhận cường hóa huấn luyện nói không chính xác cũng có xử lý đang chờ bọn hắn. Cho nên bọn hắn lúc này tính tình đồng dạng rất táo bạo. Có cảnh sát lúc này đưa tay đem Mason đẩy về sau một phen. Hắn cả giận nói, đừng chậm trễ chúng ta phá án. Chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát ngay lập tức chạy tới. Các ngươi cần nghĩ lại chính là vì cái gì không ngay lập tức báo cảnh. Đánh không thông điện thoại của các ngươi. Các ngươi thất trách phía trước lại còn ở đây nổi giận. Có loại đi đối những cái kia cẩu tạp chủng đùa nghịch hoành a. Người đối với chúng ta đùa nghịch hoành tính là gì? Đây chính là cảnh sát. Phắc lại, cảm xúc kích động dân chấn cùng táo bạo đám cảnh sát mắt thấy muốn khởi xung đột. Dương Thúc bảo cùng lão hiệp khách chờ mấy cái giữ vững tỉnh táo người nhanh lên đi kéo ra bọn hắn. Lúc này song phương đều có súng. Nếu là một cái cướp cò sự tình thật sự lớn rồi. Còn tốt rất nhanh có người điều tra ra được đây là cái hiểu lầm. Không phải cảnh sát không tiếp điện thoại, là điện thoại đánh không đi ra. Những tạp chủng này đem điện thoại tuyến cùng dây lưới đều cho cắt đứt. Resort trấn phụ cận không có tháp tín hiệu, chỉ có thể dựa vào cố nói cùng internet cùng liên lạc với bên ngoài. Mà cái này cần điện thoại tuyến cùng dây lưới. Lần này tập kích tiểu trấn đạo tặc nhân viên phần đông hết thảy có 6 người. Bọn hắn hiển nhiên là lão thủ, biết trước gãy mất tiểu trấn cùng ngoại giới thông tin phương thức, cũng gãy mất dân trấn ở giữa liên hệ. 6 người tình huống rất thảm, có 2 cái tại chỗ bị loạn súng bắn chết rồi, mặt khác 4 cái không có chết, nhưng tất cả đều là trọng thương. Mạng bọn họ tốt, đạn không có đánh trúng yếu hại. Cảnh sát rất có kinh nghiệm, bọn hắn mang theo xe cứu thương tới. Các bác sĩ làm nhanh lên khẩn cấp xử lý. Nhìn thấy cảnh sát cùng bác sĩ trước cấp cứu này một ít đạo tặc, chúng dân trong trấn lại bạo nộ rồi. Còn ở lại chỗ này một ít tạp chủng trên người lãng phí tài nguyên cùng tinh lực làm gì? Để bọn hắn đi chết à? Dẫn đội cảnh sát trưởng phẫn nộ đẩy ra chen lên tới dân trấn quát. Kéo đường ranh giới, đều lùi cho ta ra ngoài. Lùi cho ta ra ngoài. Vì cái gì cứu bọn họ? Để bọn hắn xuống địa ngục à? Chúng ta muốn thẩm vấn bọn hắn. Ngu xuẩn, các ngươi không muốn biết bọn hắn vì cái gì lựa chọn resort trấn làm tập kích mục tiêu sao? Các ngươi không sợ bọn họ còn có đồng bọn sao? Cảnh sát trưởng gầm thét lên, lời này rất có đạo lý. Chúng dân trong trấn liếc nhau không có lại đi nháo sự. Lại có cảnh sát đi lên đem bọn hắn mang đi đi ghi khẩu cung. Thứ nhất người trong cuộc là cái điêu luyện trung niên người da đen. Hắn nói ra, ban đêm ta đã đi ngủ, kết quả bị điên cuồng tiếng chó sủa đánh thức. Chó của ta gần nhất cùng trên trấn một đầu husky nổi lên xung đột. Kia husky trả thù lòng tham mạnh, 5 lần 7 lượt đến nhà ta đến tiến hành khiêu khích. Ta nghĩ theo thường lệ ra ngoài đuổi đi nó. Kết quả sau khi ra cửa ta phát hiện có người xâm nhập vết tích. Người da đen này chính là giải nghệ vận động viên Brand. Đạo tặc tuyển định nhà hắn vì giết chóc đánh cướp nhà thứ hai. Kết quả cũng là đúng dịp. Bọn hắn vào cửa không lâu Mason Husky chạy đến tìm Brent nhà chó Dogo cãi nhau. Brent bị đánh thức rời xa nhà vừa vặn đụng phải một cái đạo tặc. Đạo tặc muốn làm trận đánh bại hắn. Còn tốt Brent là vận động viên. Tố chất thân thể hào cũng am hiểu vật lộn. Bị tập kích sau ngược lại đánh bại đạo tặc xông ra ra môn. Đạo tặc sốt ruột phía dưới nổ súng. Tiếng súng đầu tiên vang lên chính là như thế tới. Tiếng súng đánh thức chung quanh hàng xóm. Phát hiện tình huống không đúng bên ngoài trông chừng tiếp ứng đạo tặc tranh thủ thời gian lái xe. Xông vào sân nhỏ tiếp ứng đồng bọn. Nhưng Brent phản ứng rất nhanh. Hắn theo nhà hàng xóm bên trong mượn đến súng liền ngăn chặn cửa ra vào. Về sau hàng xóm cầm súng đến giúp. Cứ như vậy đem đạo tặc cho ngăn ở trong phòng. Dương Thúc Bảo cũng tiếp nhận điều tra. Hắn nói cho cảnh sát chính mình dùng chính là theo đạo tặc trong tay cướp đến ô tư súng tiểu liên. Che giấu MP5U tồn tại. Lúc ấy tối như bưng không có người thấy rõ hắn đến cùng dùng chính là cái gì thương. Lúc này tình thế lại rất hỗn loạn. Cho nên cảnh sát cũng không có như vậy tiến hành xem kỹ. Đạo tặc mở xe tải hấp dẫn cảnh sát lực chú ý. Bọn hắn ngửi được hoa Hydernora Africana xác thối mùi thối sau cũng coi là trong xe còn có thi thể. Kết quả phát hiện mùi thối đến từ này một ít hoa hậu. Có cảnh sát trực tiếp đem hoa vứt. Gặp này chuẩn bị rời đi Dương Thúc Bảo không chê. Liền đem hoa Hydernora Africana cho nhặt lên mang về trồng trọt. Một tên cảnh sát thấy sau nhíu mày hỏi. Người nhặt này một ít hoa làm gì? Dương Thúc Bảo giải thích nói, bọn chúng rất thúi thế nhưng là kết quả rất mỹ vị. Còn có thể coi chúng là cỏ bắt ruồi dùng. Này mùi thối khả năng hấp dẫn ruồi trùng, làm ruồi trùng tiến vào đóa hoa sau bọn chúng sẽ khép kín cánh hoa đem giết chết. Được rồi, vậy ngươi mang đi đi. Cảnh sát không hứng thú nghe hắn kỹ càng giới thiệu, liền tùy ý phất phất tay bắt hắn cho đuổi đi. Mason hỏi hắn nói, ngươi nói là sự thật, ngươi trồng trọt hoa này chính là vì làm cỏ bắt ruồi. Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng nói, ngươi cho rằng đâu, ngươi cho rằng bọn chúng rất đáng tiền. Hoa Hydenora Africana xác thực có thể làm cỏ bắt ruồi dùng. Hoa này khang trong phòng bích phi thường trượt, côn trùng rơi vào sau rất khó leo ra. Sau đó bọn chúng liền khép kín đóa hoa, thẳng đến vài ngày sau mới mở ra. Nhưng cái này cũng không hề là đơn thuần săn giết ruồi trùng mà là vì để cho côn trùng cho nó thụ phấn. Côn trùng bị nhốt sau sẽ giãy giụa, dạng này trên người sẽ dính phụ rất dùng nhiều phấn. Chờ cánh hoa mở ra bọn chúng liền có thể lại bay đi. Chỉ là con ruồi chờ tiểu côn trùng trên người bám vào phấn hoa sau không bay lên được. Cuối cùng sẽ chết ở bên trong trở thành hoa Hydenora Africana chất dinh dưỡng. Bọn chúng chính là dựa vào điểm ấy đến sát trùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.